Thời gian cứ như vậy trôi qua thêm một tuần nữa. Tôi vừa dạy ở trường, vừa dạy cho Leon, về nhà lại phụ cái ly chăm bo, nên tôi bận đến tối mắt tối mũi. Cuộc hẹn dùng bữa với Hưng đã gần nửa tháng mà vẫn chưa thể thực hiện được. Cuối tuần là sinh nhật của Hưng. Lần này tôi không từ chối được nữa, nên đành để mẹ con cái ly ở nhà một tối, tranh thủ cùng anh dùng bữa. Hưng ngồi gắp đồ ăn cho tôi, cười nhẹ bảo: "Cô giáo dạo này bận quá cơ, anh hẹn em khó hơn hẹn tổng giám đốc rồi. Mẹ con cái ly đang ở nhà em, nó lại đang trong tâm trạng buồn bã, nên em mới ở nhà dùng bữa cùng nó ấy chứ." "Vậy à, thế thằng chồng của nó bữa giờ có nói năng gì không?" "Không anh, tầm này thì nó chỉ biết bồ nó thôi." Nói xong, tôi thở dài một hơi nói tiếp: "Phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc anh ạ. May mắn gặp được người chồng tốt, không may mắn thì gặp người chẳng ra gì. Vậy theo em, nếu cô gái nào gặp anh thì có được gọi là may mắn không?" "Tương lai em chưa biết, nhưng hiện tại chắc chắn cô ấy là cô gái may mắn anh ạ." Bất chợt, Hưng đặt tay lên tay tôi, giọng anh nghiêm túc hơn bao giờ hết: "Vậy tại sao em lại cứ muốn khước từ may mắn này?" Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Hưng, đôi mắt ấy từ đầu đến cuối vẫn chứa chan một loại tình cảm vẹn nguyên. Nếu là tôi của 6 năm trước, nhất định sẽ bị dáng vẻ chân thành này của anh chinh phục. Đáng tiếc là từ sau khi gặp Quân, trái tim tôi đã đóng băng rồi, hoàn toàn không thể tan chảy trước người đàn ông nào được nữa. Tôi đang định rụt tay mình ra khỏi tay anh, thì ánh mắt tôi chạm phải là tia nhìn sâu thẳm, lạnh băng cách đó không xa là Quân. Quân không chỉ đi một mình, mà đi bên cạnh anh còn có vợ và con anh nữa. Leon khi nhìn thấy chúng tôi, vui vẻ gọi: "Chú Hưng, cô Nhi." Tôi lúc này mới thu lại tầm mắt của mình. Cái Ngân chủ động khoác tay Quân đi về phía chúng tôi, niềm nở chào: "Ờ, chú Hưng và cô giáo Nhi cũng dùng bữa tối ở đây thế à?" Hưng cười nhẹ đáp: "Vâng, không ngờ lại gặp anh chị và cháu. Ừ, hôm nay anh chú rảnh nên cho vợ con đi đổi gió, mà chẳng mấy khi mới có dịp cùng nhau thế này. Hay là mình ngồi ăn chung đi." Hưng và tôi còn chưa trả lời đồng ý thì cái Ngân đã cười tươi quay sang hỏi Quân: "Được không chồng?" Quân khẽ liếc mắt nhìn tôi, khuôn mặt anh không có bất kỳ cảm xúc gì. Hình như càng ngày anh càng biết cách che giấu tâm tư của mình, khiến người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhưng theo những gì tôi biết về Quân, anh không phải là người tùy tiện ngồi xuống dùng bữa cùng ai đấy. Chỉ là không ngờ vài giây sau, anh lại nói: "Cũng được, nếu như hai người không cảm thấy phiền." Hưng nghe vậy cười tươi đáp: "Đương nhiên là không phiền rồi, anh chị ngồi xuống đi, em gọi phục vụ ra gọi thêm món." Cải Ngân chủ động ngồi xuống ghế trước, ngồi đối diện tôi, Leon ngồi giữa, Quân ngồi đối diện Hưng. Tôi để ý hành động này của Cải Ngân như là sợ Quân sẽ ngồi đối diện tôi vậy. Một lát sau, phục vụ đem quyển thực đơn ra cho chúng tôi và gọi thêm món. Tôi và Hưng đã gọi đủ rồi nên nhường cho gia đình Quân. Quân dở quyển thực đơn từ đầu tới trang cuối, lại lật từ trang cuối về trang đầu nhưng không gọi được món. Hưng thấy vậy mới bảo: "Trong nhà hàng này em thấy có vài món anh thích đấy, anh gọi thử xem ăn ngon không?" Tôi nghe vậy buột miệng nói: "Đúng đấy, có món sườn cừu nướng rất ngon." Nói xong tôi mới nhớ mình vừa lỡ lời, vì đây là món Quân từng rất thích ăn. Quả nhiên khi nghe tôi nói vậy, cái Ngân liền nhìn tôi với cái nhìn sắc lạnh, nhưng rất nhanh sau đó nó lại giả lả tươi cười nói: "Món sườn cừu nướng ngày xưa chồng tôi cũng rất thích, nhưng bây giờ hình như anh ấy lại không thích nữa rồi." Nói xong, cái Ngân quay sang nhìn Quân, dịu dàng nói: "Anh muốn gọi gì thì cứ gọi đi, em đều thích hết. Còn Leon nhà chúng ta thì anh gọi súp tôm cho con." Quân không trả lời cái Ngân, sau đó anh gọi đại vài món, nhưng trong đó có cả món sườn cừu nướng. Cái Ngân ánh mắt hiện rõ vẻ không vui, nhưng vẫn phải cười, nhìn nó diễn như vậy, tôi thấy mệt dùm cho nó. Đang ăn, tự nhiên cái Ngân quay sang bảo Leon: "Leon, con có muốn nhà mình có thêm thím không?" "Thím ấy ạ?" "À, đúng rồi, vợ của chú Hưng thì sẽ gọi con là thím." "Dạ có ạ." Hưng đang ăn cũng phải ho lên vài tiếng vì sặc. Xong anh bảo: "Làm gì có ai chịu lấy em đâu." "Ô, thế chị tưởng cô giáo Nhi đây là người yêu của chú." Cũng may trong miệng tôi khi đó không có gì, không thì cũng chết nghẹn vì sặc. đang yên đang lành, nó tự nhiên chuyển hướng sang tôi và Hưng, rốt cục là có ý gì? Hưng đáp, Nhi chưa chịu em chị ạ. À? Cái Ngân cười bảo, cô giáo Nhi, không phải là tôi là chị dâu của chú Hưng mà tôi khen đâu. Nhưng tôi nói thật, ai mà lấy được em chồng tôi là hơi bị sướng đấy nhá. Nhìn chú ấy vậy thôi, chứ tâm lý lắm. Đời phụ nữ mình chẳng gì sướng bằng lấy được người chồng tâm lý đâu. Nói đến đây, tôi thấy ánh mắt nó liếc nhìn về phía Quân như kiểu đang nhắc nhở anh điều gì đấy. Từ đầu bữa ăn đến giờ, Quân đều im lặng. Khi tôi đang định trả lời cái Ngân, thì Quân bất ngờ lên tiếng nhắc nhở nó. Đó là chuyện của người ta, ăn đi. Cái Ngân nhíu mày một cái, rồi không nói gì nữa. Không khí lại bất chợt rơi vào trạng thái im lặng. Cũng may sau đó, người phá vỡ bầu không khí đó là Leon. Thằng bé vui vẻ nói rất nhiều. Hưng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho tôi và bảo. Em ăn đi, dạo này anh thấy em gầy hơn đấy. Dạ vâng. Nói thế, nhưng tôi chẳng có tâm trạng nào mà ăn uống. Nuốt thứ gì cũng cảm thấy miệng đắng ngắt. Tôi tự nhủ, rõ ràng đã còn không liên quan đến nhau. Nhưng mà ngồi ăn cùng nhau trong cái không khí này, lại nhất là lúc có vợ và con anh bên cạnh. Tôi cứ cảm thấy chua xót kiểu gì ấy. Ngồi thêm một lúc nữa thì Quân có việc phải đi về, nên cả nhà ba người nhà anh về trước. Trước khi về, cái Ngân nói, cuối tuần sau là sinh nhật của Leon, vợ chồng chúng tôi nhân tiện làm kỷ niệm ngày cưới luôn. Hôm nay gặp cô giáo Nhi ở đây rồi thì tôi mời trước luôn nhé. Mời cô 7 giờ tối thứ bảy đến dự tiệc chung vui với gia đình chúng tôi. Dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của người yêu cũ và người bạn từng rất thân sao? Từ đáy lòng tôi bỗng xông lên cảm giác nhức nhối. Mà chỉ cần nghĩ đến cảnh hai người đứng trên sân khấu, một màn như lễ cưới tái diễn ra trước mắt, trái tim tôi như muốn ngừng đập. Tôi vốn định từ chối, muốn vốn nói là hôm ấy tôi bận rồi. Nhưng Leon lại nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn và đầy mong đợi. Cô ơi, cô đến dự sinh nhật con nhé. Hưng tiếp lời, hôm đó anh sẽ đến đón em. Tôi ngập ngừng, em sao vậy? À không sao, nhưng em phải xem mình có bận gì không đã. Ừ, anh biết rồi. Sau khi ba người nhà anh đi được một lúc, thì tôi và Hưng cũng ra về. Ngồi trên xe, Hưng nói rất nhiều, nhưng tự nhiên tôi lại chẳng nghe lọt tai được câu nào. Tâm trí tôi cứ bay như tận đầu tận đâu. Mãi cho đến khi gần về đến nhà, Hưng hỏi thẳng mới khiến tôi giật mình. Hôm nay em sao vậy? Từ lúc gặp vợ chồng anh trai anh cứ thấy em thẫn thờ thế nào ấy. Đâu có đâu ạ, à. Em vẫn bình thường mà. Bữa cơm hôm nay có anh chị ấy, hay em thấy không thoải mái? Tôi lắc đầu đáp. Không đâu anh, chắc tại em hơi mệt thôi. Dạo này em bận rộn suốt, làm gì thì làm, vẫn phải chú ý sức khỏe biết chưa? Dạ vâng, em biết rồi mà. À quên, chúc mừng sinh nhật anh. Nói xong, tôi lấy hộp quà mà mình đã chuẩn bị sẵn để trong túi sách đưa cho Hưng. Anh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Em chuẩn bị quà cho anh sao? Tôi cười nhẹ. Món quà nhỏ thôi, anh ngạc nhiên dữ vậy. Bất kỳ món quà nào em tặng anh đều là to lớn hết. Cảm ơn em nhé. Dạ vâng. Lúc tôi về đến nhà, thì cái Ly đang ngồi thu lu một góc, đầu tóc rối bù xù, nhìn bộ dạng vô cùng tàn tạ. Tôi thấy vậy, liền vội vàng hỏi. Ly, mày sao thế em? Sao ngồi đi khóc thế này? Cái Ly ngước mắt nhìn tôi, hai hốc mắt đỏ hoe ẩng ẩc nước. Để ý mới thấy hai má nó cũng sưng đỏ, như kiểu vừa bị ai đánh. Nó nức nở mãi mới nói lên lời. Chị ơi, nhà nó cướp mất bo đi rồi. Tôi lặng người đi, đôi mắt giáo hoảnh nhìn quanh ngôi nhà. Giờ tôi mới để ý, không thấy bo đâu nữa. Tôi hỏi lại. Thằng Đức đến cướp thằng bo á? Vâng, cả mẹ nó nữa. Trời ơi là trời, tôi vừa mới đi chưa được đầy 3 giờ đồng hồ mà đã xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy. Tôi nói, lâu chưa, sao không gọi cho chị? Hai mẹ con nó đến quá bất ngờ. Em chưa kịp gọi cho chị thì đã bị hai thằng đầu gấu giữ lại. Em rằng có một hồi, chúng nó còn đánh em nữa. Xong mẹ con nó cướp thằng bo đi luôn. Mẹ con nó còn bảo, từ giờ sẽ không bao giờ cho em gặp lại bo nữa. Lúc này, tôi bỗng gần như không chịu nổi. Cơn uất ức khiến tôi chỉ muốn cầm dao đến tận nhà mẹ con nó, sống chết một trận. Một thằng bố khốn nạn, một người bà mất hết nhân tính. Loại người đã đi ngoại tình, lại còn dám trắng trợn cướp mất con từ người mẹ. Khốn nạn thế là cùng. Tôi tức giận bảo. Để tao đi đến sống chết với nhà nó. Mẹ lũ chó này. Cái Ly nghe vậy vội vàng kéo tôi lại. Chị ơi đừng, chị đi đến bây giờ không giải quyết được gì đâu. Cẩn thận, chị lại còn bị đánh oan như em đây. Thế chẳng lẽ cứ để nó cướp thằng bé đi như vậy? Em không biết nữa, nhưng hiện giờ tốt nhất chị đừng đến, để yên qua đêm nay rồi mai tính chị ạ. Nhà nó bây giờ khốn nạn lắm rồi, nói lý lẽ cũng chẳng được đâu. Chị biết chúng thuê cả xã hội đen là đủ hiểu rồi đấy. Lời cái Ly nói cũng không phải là không có lý. Tôi dù sao cũng là thân đàn bà con gái, chân yếu tay mềm. Riêng đối đầu với thằng Đức, tôi đã chẳng đủ sức, chứ đừng nói cả gia đình nhà nó. Đêm hôm cũng muộn rồi, nhỡ chẳng may có chuyện gì thì thiệt thân. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để kìm nén lộ khí xuống, gật đầu đáp. Chị biết rồi, thôi mẹ cũng lên giường đi, chuyện này mai tính sau. Cái Ly ngồi khóc mãi mới lết cái thân xác tàn tạ lên giường nằm. Tôi đi tắm rửa xong cũng lên nằm cùng nó. Giữa chúng tôi không còn bo nữa mà chỉ là một khoảng trống vô hình. Cái Ly nằm khóc dưng sức không dừng. Nhìn nó như vậy, tôi lại nhớ đến mình ngày xưa. Nghĩ thoáng qua thôi, tim tôi đã như bị xé nát. Mỗi đứa con chính là khúc ruột của người mẹ. Xa con, có ai là không đau đớn. Cái cảm giác ấy, mỗi giây mỗi phút trôi qua, thường chừng như dài cả thế kỷ. Tôi biết giờ phút này, nói gì đi chăng nữa, cũng chẳng xua được cảm giác đau đớn trong lòng, nên đành im lặng để cho nó khóc. Thời gian cứ thế trôi qua một cách nặng nề. Bất chợt, cái Ly quay sang bảo tôi. Chị ơi, em nhớ bo quá. Thằng bé chưa bao giờ xa em một giờ đồng hồ, chứ đừng nói là đến một đêm dài như này. Lúc nó tách thằng bé ra khỏi người em, thằng bé đã khóc rất nhiều. Đêm nay em chỉ sợ thằng bé không ngủ được. Em đau quá. Nước mặt tôi bất giác lại chảy dài xuống. Tôi ôm cái Ly vào lòng, giọng nghẹn đi. Chị cũng nhớ bo lắm. Nhưng giờ phút này, mày phải mạnh mẽ lên. Có mạnh mẽ thì mới giành lại được con. Yên tâm đi, chị tin ông trời có mắt lắm. Em sợ mình không đủ sức đấu lại nhà nó đâu chị. Hâm mà, không được suy nghĩ như vậy. Không cho phép mình được bỏ cuộc. Nó bây giờ đã làm trưởng phòng, mối quan hệ cũng rộng hơn. Em sợ, sợ lắm chị ơi. Chị bảo mày không được sợ. Mày cứ như vậy, nó lớn át mày đấy. Pháp luật công bằng, chẳng ai dung túng cho một thằng ngoại tình mất nét như thế đâu. Vài cái Ly run lên từng hồi. Tôi phải an ủi nó mãi thì nó mới bình tĩnh lại được hơn. Khóc chán chê rồi, nó cũng thiêm thiếp vào giấc ngủ. Trong cơn mê man, tôi nghe thấy nó nói. Em bây giờ mới hiểu được cảm giác của chị. Em... Nói đến đó thôi thì nó không nói gì nữa. Tôi nằm một lúc rồi cũng cố chợp mắt được một chút. Sáng hôm sau, tôi phải cố mãi mới có thể thức dậy để đi làm. Lúc đến trường, tôi muốn gặp riêng cái Huệ để nói chuyện. Nhưng sáng nay nó lại xin nghỉ dậy. Tan làm, tôi phi xe đến thẳng nhà thằng Đức. Căn nhà hai tầng khóa cửa im lìm. Người hàng xóm thấy tôi ngó nghiêng liền hỏi. Cháu tìm ai? Dạ cháu tìm nhà ông Huân và bà Đúc. Họ đi đâu hết cả rồi cô? À, sáng nay ông bà ấy đưa thằng cháu về quê rồi. Vậy cô có biết bao giờ ông bà ấy lại lên trên này không ạ? Cô cũng không rõ đâu. Dạ vâng, cháu cảm ơn ạ. Mẹ kiếp, khốn nạn thật. Cướp thằng bé rồi, đưa thằng bé về quê luôn. Trong thời gian đó, để cho nó quên mẹ nó sao? Bà ta luôn miệng nói, thằng bò chắc gì đã phải con cháu nhà bà ta. Vậy mà bà ta còn trắng trợn cướp thằng bé làm gì? Tôi không còn cách nào khác, đành phải lái xe về phòng trọ, xem tình hình cái Ly ra sao. Lúc tôi về, thấy nó vẫn ngồi thu lu một góc khóc, tay ôm chặt lấy mấy bộ quần áo của bò. Hai ngày sau trôi qua cũng vậy, nó cứ như một pho tượng sống, biết rơi nước mắt. Lúc này, tôi không thể đứng yên nhìn nó như vậy nữa. Tôi sợ tình trạng này kéo dài lâu, nó sẽ bị trầm cảm mất. Tôi cố gắng tìm cách liên lạc với thằng Đức, nhưng không được. Nó không nghe máy, cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Cuối cùng, không còn cách nào khác, tôi đi thẳng tới công ty nó đang làm để tìm. Tôi đứng trước cửa công ty rất lâu, rồi mới bước vào bên trong. Thực ra chuyện gia đình riêng, tôi cũng không muốn làm ẩm lên, nên chỉ muốn tìm gặp thằng Đức nói chuyện tử tế. Tôi hỏi một người nhân viên trong công ty. Chào cô, cho tôi hỏi trưởng phòng Hoàng Anh Đức có trong công ty không ạ? Người nhân viên nhìn tôi một lát rồi mới trả lời. Trưởng phòng Đức đang họp, chắc 10 phút nữa là xong đấy. Vậy cảm phiền cô, trưởng phòng họp xong thì chuyển lời giúp tôi là có người đến tìm. Tôi biết rồi. Dạ vâng, cảm ơn cô nhiều ạ. Tôi ngồi chờ thằng Đức ở chiếc ghế dưới sảnh công ty. Ngồi chờ phải đến 15 phút sau thì thằng Đức mới có mặt. Vừa nhìn thấy tôi, nó đã tỏ ra vẻ đầy chán ghét. Nhưng có lẽ Đề đang ở trong công ty nên nó vẫn đi tới nói nhỏ. Điền đấy à? Mà đến tận đây tìm tôi? Phải, tao đang điên đấy. Nếu mày không muốn những người trong công ty biết bộ mặt khốn nạn của mày thì ra ngoài nói chuyện với tao. Thằng Đức liếc mắt nhìn xung quanh rồi bước đi trước. Tôi và nó đi đến một góc vắng gần đấy. Tôi đặt thẳng vấn đề. Thằng Bo đâu? Mày có quyền gì mà cướp thằng Bo khỏi mẹ nó? Thằng Đức lúc này cũng không còn xưng chị em gì với tôi nữa. Nó bảo, tao là bố của nó, tao có quyền. Mày mở mồm nói từ bố mà mày không biết nhục đấy à? Tao tin chắc rằng thằng Bo cũng không muốn có một thằng bố khốn nạn như mày đâu. Chuyện của gia đình tao, mày thì biết cái đích gì mà xen vào. Mày về bảo con em gái mày, nếu biết điều thì sau này thỉnh thoảng tao còn cho gặp con. Nếu cứ cố chấp đối đầu với tao thì từ nay đến chết cũng đừng mơ mà nhìn thấy mặt con. Tao nói thẳng luôn nhá, cũng đừng lôi pháp luật ra mà dọa được tao. Nếu ly hôn, tòa sẽ giao con cho người có đầy đủ điều kiện kinh tế để nuôi con. Tất nhiên người đó là tao rồi. Chứ con em gái mày thì có cảnh gì? Không nghề nghiệp, ngu dốt và ăn bám thì tòa nào mà giao con cho nó? Tôi nhìn thằng Đức, căm phẫn đến mức chỉ ước bản thân có phép thuật. Một ánh mắt thiêu rụi nó thành cho tàn. Loại đàn ông đã đi ngoại tình thì thôi, còn hèn hạ, dở cho bẩn tưởi thật đáng khinh. Tôi nghiến răng đáp, thằng chó, mày đúng là cái con súc vật. Mày vừa nói cái gì? Mày bảo ai là súc vật? Nói xong, chưa để tôi kịp phản ứng, nó đã vùng tay tát tôi một phát. Tôi bị bất ngờ loạng choạng suýt ngã. Đến khi đứng vững, tôi mới định thần lại mọi chuyện. Thằng chó này, tôi điên tiết lao thẳng vào tát lại, rồi rít lên, thằng súc vật này, mày dám đánh tao? Thế nhưng tôi chỉ kịp tát nó và cào cấu nó vài phát thì đã bị nó đẩy ngã sõng soài dưới đất. Bàn tay tôi cọ sát xuống đường bê tông chảy cả máu. Nhưng lúc này tôi không thấy đau đớn gì ngoài uất ức. Tôi vừa chống tay định đứng dậy thì đã thấy thằng Đức ngã vật ra đất giống tôi. Khi hoàn hồn, tôi mới ngước mắt lên nhìn thấy Quân đang đứng trước mặt mình. Thằng Đức đưa tay lau máu mũi rồi chửi, mày là thằng nào? Sao mày dám đánh tao? Quân vẻ mặt lạnh tanh nhìn thằng Đức. Anh không trả lời ngay mà cúi xuống lau tay mình như thể vừa chạm vào thứ gì đó rất bẩn. Xong anh mới trả lời, tao là ai không quan trọng. Quan trọng là tao ngứa mắt khi thấy mày đánh phụ nữ. Mày thì biết cái gì mà dám xen vào chuyện của tao? Ông mày thích. Thằng Đức đang định chửi thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Quân. Chắc biết mình không phải là đối thủ của anh nên sau đó nó không nói gì nữa mà lồm cồm bò dậy rồi cuôn cút đi khỏi như con chó cụp đuôi. Đối với sự xuất hiện của Quân ở đây, tôi bất ngờ đến mức ngây người, còn quên mất mình phải đứng dậy. Anh quay sang nhìn tôi, bàn tay bất chợt đưa ra trước mặt tôi. Tôi ngơ ngác nhìn bàn tay ấy, thấy tôi chần chừ, Quân lên tiếng, cô còn định ngồi đó đến bao giờ? Tôi giật mình, đưa tay nắm lấy tay anh để anh kéo mình dậy. Đã rất lâu rồi tôi không được nắm bàn tay ấy. Hòa ra cảm giác vẫn như lần đầu tiên, ấm áp và có chút gì đó xao xuyến ở trong tim. Mọi cảm xúc ùa về vẹn nguyên như chưa từng có cuộc chia ly. Hai má tôi bất giác nóng bừng lên, ấp úng nói, cảm ơn anh. Quân không trả lời lại tôi. Anh cúi xuống nhìn vết thương trên tay tôi. Bất chợt vẻ mặt anh trở nên trầm mặc và suy tư vô cùng. Thỉnh thoảng hàng lông mày anh lại nhíu lại. Cuối cùng sau một hồi anh lắc nhẹ đầu như thể đang cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo hơn. Anh bảo, trên xe tôi có thuốc sát trùng, lên xe đi. Tôi cúi xuống nhìn vết thương trên tay mình đang chảy máu nhưng không đến mức nghiêm trọng. Tôi bảo, không cần đâu, tôi không sao. Giọng anh vẫn kiên quyết trước sau như một, lên xe đi. Tự nhiên tôi thấy mình như bị anh điều khiển. Đứng trước anh, não bộ của tôi như không thuộc về chính mình nữa. Tôi nghe theo Quân lên xe. Anh chủ động nâng tay tôi lên. Sau đó Anh lấy lọ thuốc sát khuẩn bôi xuống tay tôi. Đầu anh hơi cúi xuống. Nhìn anh lúc này bỗng chốc khiến sống mũi tôi cay xè. Những kỷ niệm xưa cũ ùa về, làm trái tim tôi nhức nhối. Giữa những uất ức của 5 năm về trước hay hiện tại, hình như chỉ cần nhìn thấy anh, tôi lại cảm thấy có chút bình an. Cảm giác ấy ngỡ như ngày hôm qua thôi. Thì ra, khoảng thời gian 5 năm như nước chảy mây trôi, rõ ràng đã tự nhủ phải quên đi. Thế nhưng trong lòng vẫn tràn ngập đau đớn. Xong rồi. Quân ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm thẳng vào ánh mắt tôi. Tôi vội vàng cụp mi xuống tránh né cái nhìn của anh. Tôi lý nhí nói. Lần nữa cảm ơn anh. Không có gì. Tôi cũng không rảnh để giúp người ngoài. Nhưng vì cô là cô giáo của con trai tôi, cũng có chút quen biết nên giúp thôi. Nghe Quân nói, tim tôi bỗng lặng đi một hồi. Lý do rất rõ ràng và thẳng thắn, nhưng lại như mũi kim xuyên vào trái tim tôi, dập tắt mọi mộng tưởng viển vông của tôi. Tôi cười khổ gật đầu. Tôi biết rồi. Khi tôi về đến nhà, Cải Ly thấy đã không còn khóc nữa. Nhìn tôi nó liền hỏi. Chị vừa đi gặp thằng khốn kia đấy à? Ừ. Lúc này nó mới cúi xuống nhìn vết thương trên tay tôi. Đôi mắt lại rưng rưng. Chị sao vậy? Có phải nó khiến chị bị thương? Chị không sao. Mày đã ăn uống gì chưa? Cải Ly lắc đầu. Em không muốn ăn. Thằng Đức vừa gọi cho em. Giọng nó có vẻ rất điên. Đây đúng là cái nghiệp của em chị à? Ngày xưa nó đâu có thế này. Ai mà biết trước tương lai được. Mày cứ nghĩ vợ chồng đến với nhau là duyên nợ cho nhẹ đầu. Cải Ly nhìn tôi, khóe môi mấp máy một hồi, hai hàng nước mắt lại tuôn chảy dài xuống má. Sau đó ngó nghẹn ngào bảo. Chị, em xin lỗi. Tôi thì đơn giản nghĩ, ngày xưa tôi nói con bé, nhưng nó không nghe, nên giờ cứ liên miệng xin lỗi tôi. Tôi đáp. Thôi, không cần xin lỗi chị đâu. Chị xuống bếp nấu cho mày cái gì ăn nhá. Khi tôi vừa xoay người bước đi, thì giọng Cải Ly từ sau lại vang lên. Chị Nhi, em có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Chuyện quan trọng, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi quay lại nhìn Cải Ly, mặt nó đỏ lên, miệng lắp bắp dường như đang cố gắng lấy hơi để nói ra điều gì đó cực kỳ quan trọng. Nhìn bộ dạng của nó lúc này lại càng khiến tôi tò mò hơn. Tôi nhắc lại. Có chuyện gì thế? Hai tay Cải Ly vò vào nhau, cuối cùng nó hít một hơi thật sâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Thực ra, Bình An vẫn còn sống chị ạ. Hai mắt tôi mở to nhìn Cải Ly, đầu như có một nhát búa bổ vào, toàn thân mạch máu như sắp đứt, túm lấy tay Cải Ly hỏi lại. Mày nói gì cơ Ly? Chị à, em xin lỗi. Thật ra, em không muốn giấu chị đâu. Bình An vẫn còn sống, con của chị vẫn còn sống chị ạ. Mấy chữ còn sống chấn động cả tâm can tôi, khiến cả người tôi run lên. Tôi thẫn thờ hỏi lại. Thằng bé vẫn còn sống, vậy thằng bé ở đâu? Cải Ly hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi, nó vừa khóc vừa run run kể. Thực ra, lúc đưa chị vào viện, bác sĩ mổ lấy thai ra ngay. Thằng bé sinh non nhưng được 2,5 kg, sau đó được chuyển thẳng sang lồng ấp bên bệnh viện Nhi. Trong thời gian chị hôn mê 3 ngày, chị Ngân đã trao đổi với em. Chỉ cần sau khi chị tỉnh dậy, nói với chị đứa bé đã mất, thì chị ấy sẽ cho em 500 triệu. Nói đến đây thì cổ họng Cải Ly nghẹn lại, nét mặt thể hiện đau đớn như đang trở về sự việc của năm ấy. Tôi nhìn Cải Ly, bỗng cảm thấy mình như bị ném xuống đáy vực sâu một cách không thương tiếc. Cái gì mà chỉ cần sau khi tôi tỉnh dậy, nói với tôi đứa bé đã mất là nó được 500 triệu. Không biết phải mất bao nhiêu, tôi mới có thể tiếp nhận được sự thật, cất giọng khản đặc. Cho nên, mày vì 500 triệu, nên đã lừa cả chị mày. Em xin lỗi. Em thực sự là đứa quá khốn nạn, nên bây giờ tất cả những gì xảy ra với em đều là do nghiệp của em từng gây ra. Mấy năm qua, chưa bao giờ em ngừng áy náy, ngừng nghĩ đến việc ngu dốt ấy. Cũng chỉ vì khi đó em quá mù quáng, vì quá yêu thằng Đức, vì quá khát khao một gia đình trọn vẹn cho con mình, vì sự ích kỷ của bản thân, nên em đã đồng ý với chị Ngân. Khi ấy, anh Đức chơi chứng khoán thua lỗ gần 1 tỷ đồng. Nếu không có tiền trả người ta, thì người ta sẽ giết anh ấy mất. Em không biết sao, chị Ngân biết chuyện này nên đã lấy tiền ra trao đổi với em. Em... Tôi phải ấn ngực vài lần mới có thể nghe hết câu chuyện, bởi ngực tôi đang đau đến mức không thở nổi. Những giọt nước mắt trong tôi cứ thế thi nhau tuôn rơi. Tại sao lại làm như vậy với tôi? Dù gì, tôi cũng là chị gái cùng chung một dòng máu với nó mà. Chẳng lẽ, trong lòng đó, khi ấy tôi còn thua cả một người ngoài? Khoảnh khắc biết cái Ngân phản bội mình, tim tôi đã như vỡ vụn. Giờ đây biết sự thật, ngay cả đứa em gái mình cũng phản bội mình. Nỗi đau chồng chất khiến tôi như bị rơi xuống 18 tầng địa ngục, mãi mãi không thể siêu sinh. Nó có biết 5 năm qua tôi đã phải cố gắng thế nào mới có thể sống được không? Nó có biết nước mắt tôi rơi trong đêm tựa như đại dương mênh mông không? Nó có biết nỗi nhớ con hành hạ tôi khiến tôi đau thấu tận trời xanh không? Nếu như ngày hôm nay nó không bị người ta cướp mất con, nếu như ngày hôm nay nó không phải trải qua cảm giác tôi từng trải qua, thì liệu bí mật này sẽ được chôn giấu đến bao giờ? Đến khi tôi ngừng thở hay sao? Bàn tay tôi buông thõng xuống, ánh mắt tôi nhìn nó đầy đau đớn và tuyệt vọng. Bảo sao mẹ thằng Đức lại quay ngoắt thái độ với mày khi đấy? Hóa ra là mày giúp con trai bà ta trả nợ. Nhưng mày ác lắm Ly ạ. Mày là em gái tao, tại sao mày lại ác với tao như vậy? Con tao còn sống mà chúng mày nhẫn tâm lừa tao là nó đã chết. Chúng mày còn lập mộ cho nó nữa. Chúng mày... Nói đến đây, cổ họng tôi nghẹn cứng lại, các mạch máu trong toàn thân như bị vỡ hết cả ra. Kylie vẫn vừa khóc vừa nói. Em xin lỗi, em sai rồi. Mấy lời nói xin lỗi của nó, giờ phút này tôi nghe chẳng lọt tai. Trái tim tôi như bị xé nát, sau đó bị chà đạp cho tơi bời. Nghĩ lại mấy lời thằng Đức từng nói với tôi, bây giờ tôi ngẫm lại mới thấy nó nói đúng. Sự thật này tàn khốc quá, tàn khốc đến mức tôi ước tôi chưa từng có người em gái như nó. Sau vài phút khó nhọc hít thở, tôi mới có thể lên tiếng tiếp. Tóm lại, bình an đâu? Cái Ngân hiện giờ đang chỉ có một đứa con, mà đứa bé kém bình an một tuổi lận. Đứa bé chị ta đang nuôi chính là bình an, là chị ta cố tình làm giảm bớt một tuổi của thằng bé. Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc đến mức hít thở không thông, cả đôi mắt lẫn tâm can đều hằn lên nỗi đau đớn không cách nào xóa bỏ. Nhưng hòa trong nỗi đau ấy chính là niềm hạnh phúc bất tận, vì đứa con tôi rút ruột đẻ ra vẫn bình an khỏe mạnh trên cõi đời này. Tôi lại nhớ lần đầu tiên gặp thằng bé, bảo sao tôi đã có một cảm giác rất đặc biệt, cảm giác yêu thương vô bờ. Hóa ra đó là thứ tình cảm thiêng liêng của mẹ con. Dù ai cố gắng chia cắt thì cũng không thể cắt được sợi dây tình cảm đấy. Tôi nhìn cái Ly lần nữa, nhìn gương mặt nó mờ nhạt trong dòng nước mắt. Máu trong cơ thể tôi như đông cứng lại. Tôi không biết nữa. Tự nhiên giờ phút này tôi không biết đối diện với nó sao nữa. Sau tất cả những việc nó cùng cái Ngân làm với tôi cần một không gian để bình ổn lại tâm trạng. Chỉ ít là không phải nhìn thấy nó lúc này. Cuối cùng, tôi xoay người lặng lẽ bước ra bên ngoài. Gió bên ngoài thổi khiến mắt tôi cay xẻ đi. Đi được một đoạn, tôi không thể chịu nổi nữa mà ngồi xuống khóc nức nở. Tôi ngồi đấy, khóc không biết bao nhiêu lâu, sau đó lại lững thững đứng dậy bước đi tiếp. Trong vô thức, tôi chỉ muốn đi tìm gặp con mình, muốn ôm thằng bé vào lòng, muốn nói cho thằng bé biết rằng, con ơi, mẹ mới là mẹ của con. Nghĩ vậy, tôi đã bắt chiếc taxi đi thẳng đến nhà Quân. Trời hôm nay âm u từ buổi sáng, khi tôi vừa đến nơi, thấy có sấm chớp lập lòe trên bầu trời. Ngôi biệt thự xa hoa trắng lệ, sừng sững trước mặt tôi. Nhưng giờ đây cảm giác lại xa tận chân trời, cũng giống như con đang ở rất gần với tôi. Nhưng làm sao tôi có thể chạm đến được với con? Đó là cả một con đường dài dằng dặc. Thậm chí, đi trên con đường đó là những bước đi trên những cái gai tua tủa. Bàn chân đang bước của tôi chợt khựng lại. Nếu như bây giờ gặp con, tôi phải làm gì với thằng bé thì thằng bé mới tin tôi là mẹ nó. Vì từ nhỏ đến lớn, thằng bé do một tay cái Ngân chăm sóc. Còn Quân nữa, anh đã mất hết đi phần ký ức về tôi. Khi tôi nói ra những chuyện này, liệu anh có cho rằng tôi bị điên không? Cái Ngân thì chắc chắn không bao giờ thừa nhận rồi. Đối với loại người như cái Ngân, tôi phải có bằng chứng rõ ràng thì mới đối chấp được với nó. Xét về pháp luật hay tình cảm thì bây giờ tôi đều thua nó. Nó là vợ hợp pháp của Quân, là mẹ hợp pháp của Leon. Bởi vậy, trước khi muốn nhận lại con, tôi phải có bằng chứng chứng minh Leon là con của mình, mà lời nói của cái Ly chưa đủ, ít nhất là tờ giám định ADN giữa tôi và thằng bé. Tôi ngước mắt nhìn chằm chằm vào căn nhà. Bình an của mẹ ơi, chờ mẹ thêm một thời gian nữa nhé. Khi tôi định xoay người bước đi thì bất ngờ có tiếng Leon từ đâu vọng ra. Con không thích ăn cà rốt. Tôi vội vàng tiến lên vài bước, cả người đứng lấp sau gốc cây lộc vừng lấp ló. Giữa ngôi nhà, tôi thấy cái Ngân đang đứng đối diện với Leon. Cái Ngân dường như quát rất lớn, nên tiếng nói nó vọng ra rõ mồn một. Con đừng có mà bướng với mẹ, không ăn cũng phải ăn. Lâu nay mẹ chiều con, nên con hư quá rồi đấy. Mai mốt có thêm em, không ai chiều được con mãi đâu. Nhưng con không thích ăn mà mẹ. Cái gì cũng không thích, từ nay cũng phải tập ăn cho thành thích. Một mình một sở thích, hư thân mất nết nó vừa thôi. Sau câu nói đó, tôi thấy thằng bé không trả lời lại nữa. Không biết là có phải tôi ác cảm với cái Ngân không, mà tôi cảm giác nó đối xử với thằng bé rất hà khắc. Phải rồi, có phải con ruột của nó đâu mà nó xót. Nhìn con như vậy, lòng tôi quặn thắt vì thương con mà không thể làm gì khác. Trên bầu trời bất chợt đổ mưa, cơn mưa ảo xuống như chút nước. Tôi vì mãi nhìn con nên dường như đã quên đi cái giá lạnh của gió hòa buốt vào của mưa. Từng hạt mưa rơi xuống như những nhát dao cứa thẳng xuống từng thớ da thớ thịt tôi. Rồi bỗng nhiên, trên đầu tôi không còn hạt mưa nào rơi nữa. Mặc dù ngoài trời mưa tầm tã, tôi vừa xoay người lại, thấy Quân đang đứng che ô cho tôi từ phía sau. Tôi kinh ngạc nhìn anh, bỗng dưng hai mắt tối sầm lại. Mấy ngày nay, tôi mất ăn mất ngủ vì chuyện của cái Ly, vừa lại trải qua một cú sốc, cộng thêm nước mưa ngấm vào người, khiến tôi choáng váng. Giọng Quân lạnh lùng vang lên. Cô làm cái quái gì ở đây thế này? Tôi vừa mở miệng trả lời anh được một chữ tôi, thì bóng tối như thủy triều ập đến, khiến tôi ngã quỵ xuống. Tôi không làm chủ được bản thân, không còn biết gì nữa, chỉ thấy hình như Quân ôm lấy tôi, mùi hương quen thuộc phảng phất quanh hốc mũi, rồi liệm hẳn đi. Không biết tôi đã ngất bao nhiêu lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy, đã thấy mình trong bệnh viện, cả người tôi lại được thay bộ quần áo bệnh nhân sạch sẽ, đầu tóc cũng khô rồi. Tôi vừa định ngồi dậy thì giọng nói của Quân vang lên. Nằm yên đấy đi, bác sĩ vừa bảo cô bị suy nhược cơ thể nặng đấy. Tôi nhìn Quân, lý nhí nói. Anh đưa tôi đến viện à? Ừ, trời mưa cô làm gì mà đứng trước cổng nhà tôi như một con thần kinh thế hả? Rõ ràng bị anh chửi, nhưng sao tôi lại chẳng cảm thấy tức giận hay buồn bực. Tôi nhìn chằm chằm anh, cổ họng bỗng nghẹn ngào, tôi rất muốn nói. Anh ơi, Leon là con của chúng ta. Phải khó khăn lắm, tôi mới có thể kìm nén được cảm xúc xuống. Tôi lí nhí tìm đại một lý do. Tôi tình cờ đi qua thôi, trời mưa nên tôi trú tạm vào gốc cây. Cô đúng là đồ thần kinh thật, trời mưa đi trú gốc cây. Tôi không muốn anh tra hỏi thêm nữa nên trả lời cho xong chuyện. Ừ, dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa tôi đến viện. Khỏi cần cảm ơn, không cứu cô thì chỉ sợ cô chết trước cổng nhà tôi rồi lại phiền phức. Tôi phải công nhận, 5 năm không gặp, trình độ sát thương người khác bằng lời nói của anh càng ngày càng cao tới mức thượng thừa. Khi tôi ngước mắt lên nhìn anh, chợt thấy anh né mắt đi sang nơi khác. Nhiều lúc tôi có cảm giác như anh đã nhớ ra tôi rồi. Sau đó, Quân xoay người bước đi. Tôi nằm một lúc thì điện thoại vang lên rất nhiều cuộc gọi tới tin nhắn của cái Ly. Chị đang ở đâu vậy? Chị về nhà nghỉ ngơi đi. Người đi lẽ ra phải là em chứ. Tôi không trả lời tin nhắn của nó, cũng không trả lời cuộc gọi, thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại. Nước mắt từ đâu kéo đến lại tự do buông rơi trên gò má. Sáng hôm sau, tôi xin ra viện rồi về nhà thay quần áo đến trường. Lúc tôi về nhà, không thấy cái Ly đâu. Trên bàn ăn có một mâm cơm úp lòng bàn ngay ngắn, kèm theo một tờ giấy nó viết. Em biết chị đang rất giận em, nhưng dù thế nào, chị cũng phải giữ gìn sức khỏe của mình nhá. Đừng bỏ bữa. Em nghĩ bây giờ, chị cũng không muốn nhìn thấy mặt em, nên em về quê với mẹ mấy hôm. Chị không phải lo lắng cho em đâu. Cảm ơn chị về tất cả. Cảm ơn chị đã đối tốt với em. Cảm ơn chị đã cùng em vượt qua bao sóng gió của cuộc đời. Lần nữa, em xin lỗi chị. Xin lỗi chị nhiều lắm. Cải Ly về quê, có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất. Vì bây giờ, tôi vẫn chưa thể nguôi ngoai được những chuyện nó đã làm với tôi. Đau đớn nhất trên đời này chính là bị phản bội. Nỗi đau đó tăng lên gấp vạn lần khi người phản bội mình lại là người mình tin tưởng, là người mình hết lòng hết dạ, là người chảy chung dòng máu với mình. Thương càng nhiều thì giận lại càng nhiều. Tôi không biết bao giờ mới có thể tha thứ được cho nó. Còn bây giờ, chắc chắn không. Thời gian 2 ngày nữa lại trôi qua. 2 ngày này, tôi mong chờ từng phút từng giây để đến lịch dạy học cho Leon. Hôm tôi đến, Cải Ngân không có ở nhà. Ngồi dạy con học mà nước mắt tôi chỉ trực trào ra. Trước khi chuẩn bị ra về, tôi đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc con, sau đó len lén nhổ nhẹ sợi tóc. Leon bảo tôi, cô ơi, ngày mai sinh nhật con, cô đến không? Leon muốn cô đến dự sinh nhật con à? Dạ vâng. Thực ra hôm Cái Ngân mời tôi không muốn đến, phần vì không muốn chứng kiến cảnh tượng đau lòng kia, phần vì tôi sợ đụng mặt bố mẹ Quân. Nhưng giờ biết Leon là con trai của mình, tôi không còn sợ gì nữa. Mấy năm con lớn, tôi chưa được chứng kiến khoảnh khắc nào của con trong ngày sinh nhật. Mặc dù ngày mai cũng không phải là sinh nhật con là một chàng trai tháng 4, nhưng con khốn Ngân đã biến thành một chàng trai tháng 8. Con trai à, đợi mẹ thêm thời gian ngắn nữa thôi, mọi thứ thuộc về con sẽ trở về đúng quỹ đạo. Tôi gật nhẹ đầu mỉm cười đáp. Được, cô sẽ đến. Vui quá, cô hứa nhá. Cô hứa mà. Sau khi dạy học xong cho Leon, tôi đi thẳng đến trung tâm xét nghiệm ADN, đưa mẫu tóc của mình và mẫu tóc của Leon cho nhân viên y tế. Nhân viên nói với tôi, 2 ngày sau sẽ có kết quả. Lúc tôi về đến nhà, thầy Hưng đang đứng ở cổng chờ. Anh rủ tôi đi ăn và mua quà cho Leon. Từ miệng Hưng tôi được biết, bố mẹ anh đang ở nước ngoài, nhưng bên đó đang có bão, nên ngày mai không thể về kịp để dự sinh nhật Leon được. Nghe được tin này, tôi nhẹ nhõm cả người. Tối hôm sau, từ 6 giờ tối, Hưng đã đến đón tôi. Anh còn đưa tôi đi trang điểm và chọn cho tôi một bộ váy nhìn khá là quyến rũ. Mới đầu tôi không muốn cầu kỳ vậy đâu, nhưng tự nhiên nghĩ đến những việc Cái Ngân làm với tôi lại muốn nó tức nổ đom đóm mắt khi thấy tôi xuất hiện thật xinh đẹp trong bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức long trọng trong một khách sạn 5 sao. Lúc tôi và Hưng đến, đã thấy có rất nhiều quan khách. Tất cả hầu như là những người trong giới thượng lưu. Tôi đưa mắt giáo hoành nhìn xung quanh, nhưng không thấy Leon đâu cả. Trong lúc tôi còn đang thất thần tìm kiếm bóng dáng con, thì một người đàn ông đi đến, cười cười bảo. Nhị thiếu gia của Đông Quân, hôm nay cuối cùng cũng dẫn bạn gái đến ra mắt với mọi người rồi sao? Hưng thuận theo đà đó, đặt tay lên vai tôi, kéo tôi sát gần anh hơn đáp lại. Anh thấy tôi và cô ấy đẹp đôi không? Tôi muốn đẩy Hưng ra, nhưng mà giữa chốn đông người, hành động đó khiến anh mất mặt, nên đành đứng yên vậy. Đúng lúc này, tôi ngước mắt nhìn thấy Quân đang ở cách chúng tôi một đoạn không xa. Ánh mắt anh tựa hồ như tôi và anh chỉ là người xa lạ, mà thật ra đối với anh bây giờ thì tôi cũng chỉ là một người xa lạ thật. Tôi chưa kịp nắm bắt tâm trạng trong đáy mắt anh đã quay đầu đi hướng khác. Giọng người đàn ông kia vang lên như kéo tôi về thực tại. Rất đẹp đôi, đúng là trai tài gái sắc. Cảm ơn anh. Sau đó, Hưng dẫn tôi ra một góc bàn. Tôi ngồi thẳng người, cố nới rộng khoảng cách với Hưng. Một lúc sau, Cải Ngân xuất hiện cùng Leon. Hôm nay, nó mặc bộ váy cúp ngực màu trắng, để lộ ra vòng một vô cùng quyến rũ. Nó nhìn tôi cười tươi nói. Cảm ơn cô giáo đã đến dự bữa tiệc cùng vợ chồng chúng tôi. Nhìn nó tay nắm chặt tay Leon, lẽ ra bàn tay đó phải là bàn tay của tôi. Giờ khắc này, tôi hận không thể đem ly rượu trước mặt mà hất thẳng vào khuôn mặt giả tạo của nó. Tôi âm thầm nhẫn nhịn, vẻ mặt tỏ vẻ bình thản, nhìn thẳng cặp mắt đen đầy ý cười của nó. Không có gì. Nụ cười bên môi nó càng lúc càng đậm. Sau đó, nó vui vẻ trò chuyện cùng Hưng và mọi người đứng xung quanh. Còn nụ cười của tôi càng lúc càng nhạt đi. Chỉ mình tôi biết được, cứ phải nở nụ cười giả tạo là việc chán ghét đến cỡ nào. Khi bữa tiệc bắt đầu, bánh gato được đẩy ra, Quân và Cái Ngân đứng cùng Leon trên sân khấu, ánh đèn lê ông chiếu rọi thẳng xuống thân hình cả ba. Nhìn cảnh tượng lúc này, quả nhiên giống như một gia đình hạnh phúc, bước ra từ những câu chuyện cổ tích. Mọi người hát chúc mừng sinh nhật Leon, miệng tôi cũng lẩm bẩm hát theo. Mỗi câu hát vang lên, trái tim tôi lại nhói lên. Cảm xúc của một người mẹ chứng kiến ngày vui của con mà lại không thể nói ba từ mẹ yêu con, nó chua xót lắm. Tôi cố gắng che giấu cảm xúc của mình bằng cách nhấp môi một ngụm rượu vang. Khi tôi vừa đặt ly rượu xuống bàn thì đột nhiên tiếng Cái Ngân vang lên. Hôm nay vợ chồng tôi thực sự rất cảm ơn tất cả mọi người đến sự bữa tiệc ngày hôm nay cùng vợ chồng tôi và gửi những lời tốt đẹp nhất đến con trai tôi. Tiếp theo chương trình, tôi muốn mời một người tôi rất yêu quý lên sân khấu, cô giáo của con trai tôi, cô Tiểu Nhi. Ánh mắt Cái Ngân hướng về phía tôi, làm tất cả mọi người cũng đồng loạt hướng về phía tôi. Ánh đèn lê ông chuyển hướng rọi thẳng lên thân hình tôi. Tôi tròn xoe mắt nhìn Cái Ngân, không biết nó định giở trò gì đây. Thấy mọi người nhìn mình lâu quá, tôi không có cách nào khác, đành lững thững bước lên. Cái Ngân mỉm cười nói tiếp. Tôi không có mấy bạn bè. Lần đầu tiên gặp cô giáo Nhi, tôi đã rất yêu quý cô ấy. Tôi muốn mời cô ấy chứng kiến khoảnh khắc quan trọng trong ngày sinh nhật của con trai tôi, cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi. Nói xong, nhân viên khách sạn đưa cho tôi hai chiếc hộp màu đỏ và nói. Nhờ cô mở hộp quà cho hai người. Tôi nhìn ánh mắt của Cái Ngân tràn đầy kiêu ngạo và khiêu khích, chỉ cảm thấy nơi ngực có một cảm giác khó chịu, giống như bị đè nén, như có một luồng khí mạnh mẽ không ngừng áp bách tôi. Tâm tình tôi tràn ngập đau đớn và phẫn nộ. Tóm lại, loại cảm giác này hành hạ tôi, khiến tôi muốn phát điên lên. Tôi liếc mắt quay sang nhìn Quân, hàng lông mày của anh vô thức nhíu chặt lại. Mãi một hồi lâu, tôi mới có vẻ phản ứng. Vẻ mặt cố gắng bình thản để nhận lấy hộp quà trên tay người nhân viên. Giờ khắc này, trong lòng tôi đau đến quặn thắt. Tôi mở hộp quà ra, là một cặp đồng hồ đôi. Tôi giơ ra trước mặt hai người, Cái Ngân mỉm cười, lấy đồng hồ từ trong hộp quà, nâng nhẹ tay Quân lên và nói. Món quà này, em đã đặt riêng cho vợ chồng mình. Em mong thời gian sẽ chứng minh tình yêu bất diệt của chúng mình. Cảm ơn anh thời gian qua, đã luôn bên cạnh chăm sóc và yêu thương mẹ con em. Từng giây từng phút trôi qua với em là những kỷ niệm đẹp em khắc sâu trong tim. Con đường phía trước còn dài, mình luôn yêu nhau và trân trọng nhau thế này anh nhá. Tôi vẫn nhớ rất rõ lúc chia tay với Quân, mỗi ngày đều giống như ngày tận thế, muốn vứt bỏ mọi thứ vướng bận nơi hồng trần khổ ải mà bước vào chốn thiên thai. Nhưng vì trong cơ thể mình có một hình hài bé nhỏ đang dần lớn lên mà tôi phải lưu lại chốn này. Tôi vòng quanh suốt ngày trong trạng thái thất thần, chỉ khi nghĩ đến anh là nước mắt lại trào ra. Cảm giác đó thực sự rất chua xót. Cứ như một mũi dao nhọn, một con dao lại đâm sâu vào lồng ngực tôi đến ứa máu, đến ngạt thở. Vậy mà bây giờ, trước mặt tôi, một người từng chứng kiến những giây phút khổ ải đó của tôi, đứng trước mặt người đàn ông tôi yêu để nói mấy lời yêu thương vô tận, đắng và cay đan xen, khiến tôi chỉ muốn bóp nát Cái Ngân ra thành trăm ngàn mảnh. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao Cái Ngân lại muốn mời tôi đến bữa tiệc này. Nó muốn tôi tận mắt chứng kiến cảnh nó hạnh phúc, còn người nó thật là ghê tởm. Loại người bán đứng bản thân, cướp con, cướp bồ của bạn, nhưng vẫn mặt dày đứng đây nói những lời xến xúa. Tôi tự hỏi, sau này quả báo nào mới dành cho nó? Mặc dù trong lòng biết thừa tất cả mọi thứ là do nó bày trò, nhưng giờ phút này đứng ở đây, chứng kiến cảnh này, tận tai nghe thấy những lời này, trái tim tôi vẫn không tránh khỏi đau đớn. Đau đến muốn vỡ thành trăm ngàn mảnh, bàn tay tôi không kìm được mà siết chặt lại, khiến cho móng tay đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Tôi hít sâu một hơi, nhẫn nại, nhất định phải nhẫn nại. Gương mặt Quân trước sau vẫn một vẻ lạnh băng, tôi thấy khóe môi anh mấp máy như muốn nói điều gì đấy, nhưng cuối cùng lại âm thầm thở hắt ra một hơi. Lúc anh đeo đồng hồ vào tay Cái Ngân cũng chỉ giống kiểu đeo cho có. Xong việc, tôi đi xuống sân khấu, mọi người vỗ tay chúc mừng rầm rộ cả căn phòng. Hưng đứng cạnh tôi bảo nhỏ. Hình như vấn đề trao quà này không có trong chương trình. Chắc chị ta lại bày vẽ ra rồi. Khóe môi tôi nở ra nụ cười gượng gạo. Để che giấu cảm xúc, tôi liền cầm ly rượu vang uống một hơi thật dài. Trong nháy mắt, ly rượu đã cạn gần đáy. Nhân viên phục vụ bước đến và rót đầy cho tôi một ly rượu vang khác. Hưng quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc. Nhi, em một hơi uống gần hết ly rượu vang này sao? Tôi lúng túng tìm đại lý do. Do cổ họng em hơi khô nên khát anh ạ. Lúc uống rượu, tôi chỉ cảm thấy vị ngọt lan tỏa. Nhưng một lúc sau mới thấm cái cảm giác nóng như bị phỏng trong ruột và đầu óc có chút choáng choáng. Thực sự tửu lượng từ trước đến giờ của tôi không cao nên chỉ cần một hai ly là đã có dấu hiệu say rồi. Nhìn hộp quà tôi chuẩn bị cho Leon để trong túi sách, đôi mắt tôi giáo hoảnh nhìn xung quanh căn phòng để tìm kiếm thằng bé. Nhưng lúc này, ánh mắt ấy lại vô tình chạm thẳng vào ánh mắt Quân. Trong đôi mắt kia bỗng trở nên dịu dàng và có chút đau đớn khi nhìn tôi. Ánh mắt ấy khiến người khác say lòng hơn cả rượu. Trời ạ, chẳng lẽ tôi say nhanh thế sao? Tự nhiên lại sinh ra ảo giác. Ánh mắt anh làm sao có thể dịu dàng như ánh mắt ngày xưa được. Tôi vội vàng thu lại tầm nhìn của mình. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên. Cô Nhi ơi! Tôi cúi xuống nhìn Leon đang đứng bên cạnh mình. Thằng bé nở nụ cười rất ngọt ngào, ngọt đến mức ai nhìn thấy cũng phải mềm nhũn cả người. Tâm tình rối loạn kia của tôi vút chốc bay sạch sành xanh. Tôi cười tươi đáp. Cô tìm Leon nãy giờ. Cô tìm con ạ? Đúng rồi, cô có quà tặng con này. Nói xong, tôi lôi hộp quà trong túi sách ra đưa cho thằng bé. Leon thích thú nhìn hộp quà rồi đáp. Con cảm ơn cô. Hưng ngồi bên cạnh tôi thấy vậy, cũng lôi hộp quà mình chuẩn bị cho Leon đưa cho thằng bé. Còn đây là quà của chú Hưng tặng con. Chúc cháu trai của chú sinh nhật vui vẻ, hay ăn chóng lớn nha. Dạ, con cảm ơn chú. Hưng cười trêu. Ê này, sao nhìn con vẻ mặt chẳng thích thú khi nhận quà của cô Nhi vậy? Chú thấy có sự phân biệt rồi đó nha. Leon không trả lời mà chỉ tủm tỉm cười nhìn tôi và Hưng. Chúng tôi đang vui vẻ trò chuyện cùng thằng bé thì cái Ngân đi tới dẫn thằng bé đi khỏi. Ngồi một lúc thì Hưng rủ tôi đi tới chỗ mấy người quen biết của anh ngồi cùng họ, nhưng tôi không đi. Mấy kiểu xã giao với giới thượng lưu tôi không thích lắm, vì đứng cùng mấy người họ tôi thấy mình bị lạc lõng. Tôi viện cớ đi vệ sinh để từ chối anh, sau đó chuồn ra ngoài cho thoáng. Bước ra khỏi phòng, gió lạnh ập tới khiến người tôi khẽ run lên. Có lẽ là vì ban nãy tôi chỉ uống rượu mà không ăn được bao nhiêu nên mới bị vậy. Tôi mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế phía sau khuôn viên khách sạn, nhìn ánh đèn chiếu xuống mặt hồ nước lung linh vô cùng. Thỉnh thoảng một cơn gió thổi qua, thổi loạn tóc tôi, cũng thổi luôn tâm tư tôi đến rối loạn. Lúc này bỗng nhiên từ đâu một giọng nói trầm thấp chuyển đến. Tôi nhận ra rằng đây là giọng nói của Quân. Cô bày cái trò gì trong bữa tiệc vậy? Giọng của cái Ngân vang lên. Em bày trò gì chứ? Anh nói gì em không hiểu. Đồng hồ. À, thì em muốn cho anh một bất ngờ thôi mà. Có gì mà anh phải cáu gắt với em như vậy? Hình như cô càng ngày càng đi quá giới hạn của mình rồi đấy. Việc quan trọng như vậy mà cô dám tự ý làm mà không cần sự cho phép của tôi. Ủa anh, em thấy chuyện vợ tặng chồng đồng hồ nhân ngày kỷ niệm ngày cưới thì có gì mà to tát lắm đâu. Nhưng tôi không thích. Với tôi cũng không thích xem cô diễn trò. Anh à, dù sao hôm nay cũng là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng mình. Chẳng lẽ anh không thể để cho em làm một điều mình thích được sao? Với lại, anh làm ơn tôn trọng em được không? Dù sao em cũng là vợ anh, là mẹ của con trai anh đấy. Là vợ tôi sao? Ngay từ đầu, cô thấy tôi có coi cô là vợ tôi không? Nếu như không phải có Leon thì cô nghĩ tôi sẽ cưới cô chắc. Cô thừa biết điều đó mà, nên đừng có mà đòi hỏi gì ở tôi. Cô cũng đừng bày vẽ mấy cái yêu đương ngu xuẩn kia với tôi. Tôi nghe đến đây, sống lưng chợt cảm thấy lạnh buốt. Dưới ánh đèn tôi thấy mặt cái Ngân tái mét, tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Giọng cái Ngân lúc này chợt trở nên ủy khuất và đáng thương hơn bao giờ hết. Mấy năm qua, việc gì em cũng nghe theo anh. Em luôn cố gắng hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, của một người mẹ. Nhưng còn anh thì sao? Từ lúc kết hôn đến giờ, anh chưa từng ôm em một lần, chưa từng nói một lời ngọt ngào với em như những người chồng khác. Em biết từ sau khi anh bị tai nạn, anh đã quên hết những gì mà chúng ta đã trải qua, những kỷ niệm ngọt ngào và những lời yêu thương mình đã trao nhau. Nhưng em là phụ nữ mà, cũng biết tủi thân và đau đớn chứ. Anh cứ đối xử với em như vậy, mọi người cũng đồn chúng ta sắp ly hôn đấy. Em không muốn để con trai mình nghe được những lời này, nên hôm nay mới phải bày ra cảnh hạnh phúc cho mọi người thấy. Với lại đến giờ phút này, chúng ta có với nhau bằng một mặt con rồi, mà anh còn nói với em những lời sát muối vào trái tim em thế này sao? Tôi nhắc để cho cô nhớ, cô có địa vị thế nào trong lòng tôi. Cô đừng có diễn trò và tự ảo tưởng sức mạnh nữa. Những lời cô nói vừa nãy trên sân khấu, tôi thấy cô giống như một con điên tự biên tự diễn lắm. Lúc đó nếu không có Leon, không vì tất cả mọi người đang ở đấy, thì tôi chẳng nhịn đến giờ phút này đâu. Hôm nay tôi bỏ qua, nhưng lần sau còn có chuyện tự ý làm như thế này nữa, thì đừng trách tôi không nể tình nghĩa. Nói xong thì Quân bước đi, để mà cái Ngân đứng thẫn thờ ở đấy. Tôi cũng lờ mờ đoán được cuộc hôn nhân của nó và Quân không hạnh phúc như nó thở ra, nhưng không ngờ nó lại thối nát như vậy. Những việc mà nó làm chỉ là nó tự biên tự diễn thôi sao? Hóa ra mấy năm qua nó sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Biết ở đời không nên cười trên nỗi đau khổ của người khác, nhưng cười trên nỗi đau khổ của nó tôi thấy xứng đáng lắm. Khi cái Ngân xoay người định rời đi thì không ngờ lại nhìn thấy tôi, khiến bản chân đang bước của nó khựng lại. Nó đi đến chỗ tôi, nghiến răng hỏi: Mày đứng đây từ khi nào? Tao đứng đây từ khi nào thì liên quan quái gì đến mày? Cái Ngân hình như vẫn đang trong cơn điên, vì khi nãy bị Quân nói, nên giờ nó giận quá, cắn bừa luôn hay sao, mà nó khủng lên quát tôi. Có phải mày cố tình đi theo, để nghe lén vợ chồng tao nói chuyện đúng không? Ô hay chửa cái con điên này, chuyện quái gì nó cũng nghĩ ra được. Bảo sao đến cái chuyện cướp con của người khác trở thành con của mình, nó cũng làm ra được. Điên tiết tôi nói thẳng. Mày điên thì điên nó vừa thôi, để cho người khác còn điên với. Tao rảnh đâu mà đi nghe lén vợ chồng mày. Hay là tại tao vô tình biết được sự thật, chồng mày đéo yêu mày, nên mày sồn sồn lên với tao. Bị tôi nói thẳng như vậy, sắc mặt nó trở nên khó coi vô cùng, nhưng nó vẫn mặt dày không thừa nhận mà cãi. Mày biết cái gì mà dám nói là chồng tao không yêu tao? Nếu như anh ấy không yêu tao, tại sao lại cưới tao? Chẳng lẽ lúc này tôi lại nói vì mày cướp con của tao nên mới ép được Quân cưới mày? Nhưng thôi, chờ khi nhận kết quả ADN, tôi tính sổ với nó sau. Tôi cười mỉa mai đáp. Vậy mà tao vừa nghe được Quân nói gì mà, nếu không có Leon thì cô nghĩ tôi sẽ cưới cô chắc. Ồ, thế hóa ra là tao nghe nhầm mà. Nghe đến đây, mặt nó đằng đằng sát khí nhìn tôi, gần như sắp không kìm được gắt lên. Mày câm miệng lại cho tao. Tôi cười cười đáp. Mày bịa chuyện cũng giỏi thật đấy. Những chuyện mà mày nói về tình yêu của mày và Quân, có khi nào lúc đó mày nhớ lại những gì tao kể với mày về tình yêu của tao và Quân ngày trước không? Nếu thật thì đúng là buồn cười quá. Kể chuyện của mình mà cứ phải nghĩ tới người khác, đúng kiểu ức muốn học máu nhưng vẫn phải cười. Khi tôi vừa dứt lời, nó đã gần như không kiềm nổi tức giận, gần trên trán giật liên hồi rít lên. Mày dám ở đây nói với tao những lời này? Mày nên nhớ, tao đang là vợ hợp pháp của Quân. Mày có thế nào thì mãi mãi thua tao mà thôi. Chưa hết đời, chưa biết ai thua ai đâu. Sau khi nghe mày và Quân nói chuyện, tao còn đang nghĩ hay là vì Quân chưa quên được tao nên mới không thể mở lòng ra được với mày nhỉ. Sau khi gặp lại Quân, tao chưa bao giờ chủ động lại gần anh ấy. Có điều sau hôm nay thì tao lại phải nghĩ lại rồi. Tao thử chủ động lại gần anh ấy xem. Anh ấy có còn tình cảm với tao không nhá? Giúp mày kiểm chứng tình cảm luôn. Vì mày là bạn tốt của tao cơ mà. Nhìn thấy mày u mê trong đau khổ, tao đâu nỡ. Mày dám? Dám chứ. Mày nghĩ sau ngần ấy chuyện mày làm với tao, thì đến giờ này tao còn kiêng nể mày á? Nếu mày tự tin về tình cảm của mày và Quân, thì đừng tỏ vẻ sợ sệt như vậy. Lần này, cái Ngân như phát điên lên vì bị tôi nói trúng tim đen. Nó ngay lập tức giơ tay ra, muốn tát tôi, nhưng bị tôi chặn lại. Tay tôi tóm chặt lấy tay nó, tôi nhìn thẳng vào mắt nó nhấn mạnh. Những việc mày từng làm với tao, tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho mày, cứ chờ đấy đi. Nghe tôi dọa như vậy, cơ hồ mặt nó tái mét, ánh mắt thoáng lên tia sợ sệt. Tôi nghĩ tinh thần nó bây giờ chắc cũng đang bị lung lay. Tôi buông mạnh bàn tay nó ra rồi bước đi, sau đó tôi có ghé vào bữa tiệc chào tạm biệt Leon rồi lấy cớ mình không khỏe để ra về trước. Hưng bảo, để anh đưa em về. Dạ thôi, anh ở đây với mọi người đi, em bắt taxi về được rồi. Nhưng không sao mà, anh xem mọi người đang ngóng chờ anh kìa. Hưng ngập ngừng một hồi rồi gật đầu. Ừ, vậy em về cẩn thận nhé. Về đến nhà thì nhắn tin cho anh. Em biết rồi. Nói xong, tôi xoay người bước đi thẳng ra ngoài cổng khách sạn. Tôi book xe Grab nên phải đợi một lúc thì xe mới đến. Lúc tôi về đến nhà trọ, vừa bước chân xuống xe đã thấy thằng Đức đứng ngoài gào lên. Cô có ra đây không? Gọi ngay con chị của cô ra đây để tôi nói chuyện cho rõ ràng. Không thì đừng trách thằng này không cho gặp mặt con. Ra đây mau. Tôi nhìn thằng Đức. Mẹ cái thằng này nó bị thần kinh đấy à? Nhà tắt đèn tối om, khóa cửa ngoài thì nó phải biết trong nhà không có người chứ. Tôi điền tiết đi lại gần nó rồi nói. Mày bị thần kinh đấy à? Mày làm cái quái gì mà gào ầm ĩ trước cửa phòng trọ tao thế hả? Thằng Đức vừa nhìn thấy tôi liền lao đến giết lên. À mày đi rồi con đĩ này. Tao hỏi mày, mày đã làm gì, nói gì với thằng khốn kia mà nó khiến tao mất việc đấy hả? Mẹ khiếp nhà mày chứ. Mày không bảo nó khôi phục lại công việc cho tao thì đừng trách tao ác. Tôi nhìn thằng Đức, nó đang nói cái quái gì mà tôi chẳng hiểu gì rất. Cái gì mà tôi nói, cái gì mà mất việc, cái gì mà khôi phục lại công việc. Tôi bảo nó, mày thần kinh nó vừa thôi, mày mất việc liên quan quái gì đến tao? Ai bảo mày thất đức, làm nhiều điều ác nên nghiệp quật mày đấy thằng khốn. Hai mắt thằng Đức long sòng sọc lên nói, mày còn giả mồm cãi không liên quan đến mày. Cái thằng hôm trước đánh tao để bảo vệ mày đấy, thằng đấy là tổng giám đốc tập đoàn Đông Quân. Chính mày đã xui nó để nó khiến tao bị mất việc. Mày còn cãi nữa đi. Tao đang không hiểu cái hạng người như mày sao lại quen được một người như vậy. Đúng là chị nào em đấy, làm gì cũng bằng vốn tự có. Lời thằng Đức nói khiến tất cả mọi thứ xoay quanh tôi như dừng lại trong phút chốc. Ngay cả không gian hay thời gian cũng như ngưng động trong giây phút này. Dường như mãi mới tiêu hóa nổi lời thằng Đức nói. Tại sao Quân lại làm vậy? Anh làm vậy có phải vì tôi không? Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, nhưng tôi không tìm ra được câu trả lời, vì anh đâu còn nhớ tôi là ai. Anh giúp tôi chỉ đơn giản vì tôi là cô giáo của Leon thôi hay sao? Phải mất vài phút sau, tôi mới có thể khôi phục lại được trạng thái bình thường. Tôi nhìn thằng Đức, khóe môi bất giác nở nụ cười. Quả báo dành cho mày đến sớm hơn tao nghĩ đấy. Thằng Đức nghiến răng rít lên. Mày... Nói xong, nó định giơ tay lên đánh tôi. Nhưng lúc này tôi lại chẳng sợ dệt gì cả. Tôi quát lớn hơn. Mày định làm gì tao? Mày đánh tao á? Tao đứng đây cho mày đánh đấy. Mày nên nhớ, người ta có thể khiến cho mày mất việc được, thì cũng có thể khiến cho mày thành thân tàn ma dại luôn đấy. Nghe vậy, cánh tay thằng Đức cũng chợt khựng lại trên không trung. Hai mắt nó đảo qua đảo lại một vòng, như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cuối cùng hạ tay xuống. Chắc nó nghĩ tôi và Quân thân thiết với nhau nên nó mới sợ như vậy. Cùng sau đó, nó chỉ thẳng tay vào mặt tôi cảnh cáo một câu rồi rời đi. Mày được lắm con danh. Nếu như mày không bảo thằng đó khôi phục lại công việc cho tao, thì con em mày cả đời này đừng mong sống yên với tao. Sau khi thằng Đức đi khỏi rồi, tôi mới thở phào một hơi rồi lặng lẽ bước vào trong nhà. Cả đêm đó, tôi nằm trằn trọc mãi. Phần vì mong ngóng kết quả xét nghiệm của ngày mai, phần vì câu chuyện giữa Quân và cái Ngân, phần vì những lời thằng Đức nói, mọi thứ cứ rối như tơ vò trong đầu tôi vậy. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi dắt xe ra khỏi cổng đến trường dạy, thì tôi nhận được điện thoại của trung tâm gọi tới trả kết quả. Thế là tôi gọi điện xin nghỉ, rồi phi xe một mạch tới trung tâm. Lúc tôi đến, nhân viên trung tâm xét nghiệm ADN hỏi tôi thông tin cá nhân để xác nhận lại rồi đưa cho tôi kết quả. Đây là bản cứng kết quả xét nghiệm ADN của cô và cháu Phạm Thiếu Khang. Leon có tên thật là Phạm Thiếu Khang. Tôi nhận kết quả khi nhìn thấy dòng chữ in đậm cuối cùng khiến tôi vô cùng choáng váng. Các bạn thân mến, tập 9 đến đây là kết thúc rồi. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.